Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931 che lấy. Chết, nhất thời, lại có 10 cái thần linh bị tơ nhện quấn quanh ở. Này 10 cái thần linh, cũng là không cam lòng mền á nuốt chửng, trực tiếp nắm ngơ cả ngần khí, bắt đầu chém về phía tơ nhện, muốn chém đứt tơ nhện. Có một sử dụng trường đao thần linh, vẫn đúng là chém đứt tơ nhện. Lâm Tháp cũng không có tiếp tục ngây người, cầm lấy dao cũng bổ về phía những kia tơ nhện. Tóm lại, có thể cứu một là một. Lâm Tháp chém đứt 3 cái tơ nhện, cứu 3 cái thần linh, thêm vào cái kia tự cứu thần linh, cũng chính là 4 cái. Thế nhưng, vẫn có 6 cái thần linh bị tơ nhện cho quấn quanh. Lôi đi. Mền á cắn nuốt mất rồi. Lâm Tháp thật sự có chút lo lắng, không biết nên làm gì. Trương Húc tuy rằng nỗ lực tỏa ra vực, nhưng cũng mở mắt ra, quan tâm chiến cuộc. Càng ngày càng nhiều thần linh bị thôn phệ, che lấy thực lực càng ngày càng mạnh. Trương Húc cũng không biết nên làm gì. Những kia thần linh nghe được Lâm Tháp, cũng sản sinh dao động, nghĩ có phải là nên rời đi đây. Thế nhưng nhìn một chút Lâm Tháp tiếp tục cùng che lấy chiến đấu, bọn họ cắn răng, đều không có thần linh rời đi. Vừa lúc đó, Lâm Tháp nhất thời không tra, dĩ nhiên cũng bị che lấy tơ nhện cho quấn quanh ở. Đầu tiên là một cái, quấn quanh ở Lâm Tháp eo, đón lấy lại là hai cái, quấn quanh ở Lâm Tháp hai cái chân, đón lấy lại là hai cái, quấn quanh ở Lâm Tháp hai cái thủ đoạn. Lâm Tháp huy động liên tục múa trường đao cũng không thể vung vẩy. Che lấy, ha ha, cười to. Chỉ cần nuốt chửng ngươi cái này tinh không cự thú, chính là thiên đạo cũng không thể làm sao ta. Nói, lôi kéo tơ nhện, liền muốn đem Lâm Tháp hướng về trong miệng nàng xả. Trương Húc cũng không còn cách nào duy trì chấn định. Một nhảy lên, cầm lấy thanh hồng, liền chặt tơ nhện, mễ cấp cũng là, ném hạ thủ bên trong búa lớn. Nắm lấy cuốn lấy Lâm Tháp một cái cổ tay tơ nhện, liền muốn xả đoạn, đần tiến lên, trực tiếp cầm U Minh, liền chặt hướng về phía Lâm Tháp cổ chân tơ nhện. Trương Húc thanh hồng cấp bậc căn bản không đủ, thế nhưng Trương Húc trong tay cũng không có cái gì lưỡi dao sắc, chỉ có thể dùng thanh hồng chém. Trương Húc coi chính mình có thần khí thần hy chung, phệ hồn trống, căn bản không cần đao kiếm loại thần khí. Vì lẽ đó, vẫn không có phân phối, chém 3 kiếm, mới chém đứt một cái tơ nhện. Ngay ở Trương Húc muốn bổ về phía mặt khác một cái tơ nhện thời điểm, lại là hai cái tơ nhện, cuốn lấy Trương Húc hai cái tay, còn có hai cái tơ nhện, cuốn lấy mễ cáp, đần eo, 4 cái thần linh bị tơ nhện kéo, hướng về che lấy bên mép đưa đi. Che lấy, ha ha, cười lạnh. Nuốt chửng một tinh không cự thú, nuốt chửng một trụ cảnh giới người. Những thế giới này, cũng không còn cái gì có thể ngăn cản ta. Cái khác thần linh sốt ruột, bọn họ tự nhiên không hy vọng Lâm Tháp, Trương Húc bị thôn phệ. Trương Húc, Lâm Tháp nếu như bị nuốt chửng, bọn họ chính là đợi làm thịt cừu con, cuối cùng còn muốn bị thôn phệ. Huống hồ, đồng thời trở thành chiến hữu lâu như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn chiến hữu bị thôn phệ đây. Cái khác thần linh cũng là tiến lên, cầm lưỡi dao sắc, bắt đầu chém tơ nhện. Thế nhưng, chém không ngừng a. Mắt thấy Lâm Tháp, Trương Húc thân thể khoảng cách che lấy mọc ra khẩu khí miệng càng ngày càng gần. Lâm Tháp tuyệt vọng, Trương Húc tuyệt vọng, có thần linh tuyệt vọng, vừa mới diệt sạch viễn cổ thần ma. Lẽ nào bọn họ cũng phải chôn thây che lấy trong bụng sao? Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. A, khẩu vị cũng thật là đại đây. Âm thanh này cũng không vang dội, thế nhưng tựa hồ đang mỗi cái thần linh vang lên bên tai, bọn họ đều nghe rõ ràng. Các vị thần linh liền nhìn thấy một lão đầu khô gầy xuất hiện ở che lấy bầu trời. Ông lão này vóc người khô quát, mặc một bộ bẩn thỉu áo choàng, trên đầu trải lên đạo kế, xem ra không giống thực lực ra sao người mạnh mẽ. Trương Húc nhưng là thần sắc cứng lại, hắn từ ông lão này trên người cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Nói như thế nào đây, tựa hồ cùng chính mình sức mạnh trong cơ thể có chút cùng ứng. Lâm Tháp nhìn thấy ông lão này, Thiên Đạo gia gia, nhanh giết che lấy, không phải vậy ta liền muốn bị nàng ăn. Nghe xong Lâm Tháp, hết thảy thần linh con mắt đều là sáng ngời. Dĩ nhiên là Thiên Đạo. Che lấy con mắt màu vàng óng bên trong lộ ra cừu hận thấu xương. Đồ vô lại, ta không sợ ngươi. Thiên Đạo nói chuyện, ngươi nếu là tiếp tục ở tại ám thế giới vật chất, ta cũng không thể nại ngươi hà. Ai bảo ngươi trở về đây? Trở về, nhất định bị ta giết chết. Lần này, ta sẽ không lưu thủ. Đúng, lần trước che lấy cũng là bị Thiên Đạo trọng thương. Ở sau khi bị thương, nàng liều mạng, chạy trốn đến vũ trụ bên ngoài. Ám thế giới vật chất, lặng lẽ khôi phục thực lực. Khôi phục đến gần đủ rồi. Phát hiện đều là có chút không viên mãn địa phương. Nàng biết, là bởi vì máu tươi trôi qua. Mang đi quá nhiều thân thể tinh hoa. Muốn hoàn toàn khôi phục, liền muốn nuốt chửng viễn cổ thần ma. Vì lẽ đó, nàng trở về, Thiên Đạo nở nụ cười. Ngươi khôi phục, mà ta, trở nên mạnh mẽ. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Làm Thiên Đạo, có ích lợi gì? Chấm ngoặc kép, nói. Thiên Đạo đưa tay ra chỉ. Cách không quay về che lấy vạch một cái. Nhất thời che lấy thân thể liền từ trung gian thành hai nửa. Nhất thời, dòng máu màu vàng óng từ che lấy thân thể dâng trào ra. Thiên Đạo lấy ra một bát, nhưng hướng về phía không trung. Thu, chấm ngoặc kép, nhất thời, hết thảy dòng máu màu vàng óng đều bị bắt vào trong chén. Dĩ nhiên là một giọt đều không có toát ra đi. Thiên Đạo nở nụ cười, lần này sẽ không hình thành hoang tinh. Cũng sẽ không có viễn cổ thần ma sinh ra. Che lấy thân thể tuy rằng bị hóa thành hai nửa, thế nhưng còn chưa chết. Sức sống của nàng vẫn là rất mạnh mẽ. Nàng buông ra Lâm Tháp, Trương Húc, Mễ Cáp, Đần, trực tiếp tung một đoàn tơ nhện, quay về Thiên Đạo mà đi. Thiên Đạo liều mạng, không tránh không cho, liền bị những kia tơ nhện cho quấn quanh ở. Lâm Tháp nhìn, Trương Húc nhìn, các vị thần linh nhìn. Nhìn thấy Thiên Đạo bị tơ nhện quấn quanh ở, có thần linh nội tâm đều là run lên. Thiên Đạo nhẹ giọng nói rằng, diệt, chấm ngoặc kép, nhất thời, hết thảy tơ nhện hóa thành cho bụi, toàn bộ giải tán, tung bay. Thiên Đạo giơ tay lên, quay về che lấy đầu, xạ, chấm ngoặc kép, nhất thời, một vệt kim quang trực tiếp bắn vào che lấy đầu, che lấy nửa đoạn trước thân thể bắt đầu co giật. Con mắt chậm rãi lờ mờ tối tăm. Ta sẽ không chịu thua. Còn có thể có một cái khác ta sinh ra. Sau đó cùng ngươi cái này Thiên Đạo đối nghịch. Như vậy luân hồi. Còn sẽ phát sinh. Các loại một cái khác ta mạnh mẽ. Ta sẽ diệt ngươi. Thiên Đạo cười hì hì. Ta chờ đây. Nhìn là ta diệt ngươi. Vẫn là ngươi diệt ta. Che lấy thân thể bắt đầu tiêu tan. Hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Tiêu tan ở trong tinh không? Tiêu tan ở trong vũ trụ. Chỉ còn dư lại một đôi nhãn cầu màu vàng óng. Một hạt châu màu vàng óng. Ở che lấy tiêu tan sau. Trước kia địa phương còn ra phát hiện 15 hồn phách. Đều là những kia bị thôn phệ thần linh hồn phách. Lâm Tháp liền vội vàng tiến lên. Quay về này 15 hồn phách cúi người chào thật sâu. Ta sẽ dẫn các ngươi hồn phách đi luân hồi. Người nhà của các ngươi. Bằng hữu, nô bộc, ta đều sẽ chăm sóc. Những hồn phách này đều gật gật đầu. Lâm Tháp cầm lấy Trương Húc cho nàng nhẫn. Thu lấy những hồn phách này. Chuẩn bị ở thích hợp thời gian đưa đi đầu thai. Luân hồi, này đầu thai không phải tùy tiện quăng. Cần tìm thích hợp thai nhi. Còn phải cùng những này thần linh cùng một chủng tộc. Còn nhất định phải tìm có tiềm lực. Tư chất tu luyện tốt thai nhi. Rất phiền phức, đương nhiên. Đối với Lâm Tháp, Trương Húc như vậy thực lực sinh linh mạnh mẽ tới nói. Liền không tính là cái gì. Thiên Đạo cầm cái kia bát màu vàng sắc huyết. Cầm che lấy hai cái nhãn cầu màu vàng óng. Một hạt châu màu vàng óng. Đi tới Trương Húc trước mặt. Đều cho ngươi. Trương Húc ngây người. Nơi này, một bát là có thể hình thành hoang tinh. Có thể thai nghén viễn cổ thần ma máu tươi. Rất quý giá. Còn có đôi kia nhãn cầu, còn có cái kia hạt châu màu vàng óng, che lấy thân thể còn sót lại đồ vật. Nghĩ cũng biết, đều rất quý giá. Ông lão này liền cho hắn. Trương Húc ngây người thời điểm, ông lão hèn mọn nở nụ cười. Ngươi sắp đột phá trụ cảnh giới, còn nắm giữ nhiều như vậy thần thông, có hứng thú hay không đến làm thiên đạo a? Trương Húc ngây người, thiên đạo là thế giới cao nhất tồn tại. Ông lão này dĩ nhiên hỏi hắn có muốn làm thiên đạo. Trương Húc đều hoài nghi lỗ tai của chính mình mắc lỗi. Ông lão nhìn thấy Trương Húc không tiếp đồ vật, nắm lấy Trương Húc tay, đem ba món đồ nhét vào Trương Húc trong tay. Cho ngươi, tiếp nhận rồi che lấy thân thể tàn phế, liền muốn trở thành thiên đạo. Sau đó đối phó che lấy, chấm ngoặc kép, nói, ông lão lắc người một cái, liền như vậy biến mất rồi. Trương Húc xem trong tay đồ vật, làm sao có loại bị hãm hại cảm giác đây? Trương Húc nói chuyện, còn có thể có che lấy sinh ra sao? Lâm Tháp gật gật đầu. Tuy rằng che lấy là không nên tồn tại, thế nhưng mỗi cái vũ trụ kỷ niên đều sẽ có che lấy sinh ra. Thiên đạo to lớn nhất nhiệm vụ không phải chấp trưởng vũ trụ, mà là tiêu diệt che lấy, nhường viễn cổ thần ma nhân vật như vậy không thể tồn tại. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp nói có chút nhiễu khẩu. Trương Húc vẫn là nghe rõ ràng. Trương Húc nhìn một chút còn lại thần linh. Những này thần linh nghe được thiên đạo, biết Trương Húc tương lai sẽ trở thành thiên đạo, đều có mấy phần ngạc nhiên, đồng thời cũng dẫn theo mấy phần lấy lòng ý tứ. Trương Húc cầm cái kia bát màu vàng huyết, cảm giác được huyết dịch dâng trào sức mạnh. Này huyết, ta phân chia làm 102 phần, một thần linh một phần, chính ta liền không muốn. Này che lấy nhãn cầu, còn có này viên hạt châu màu vàng óng, là thiên đạo đưa cho ta. Ta liền nhận lấy. Thần linh nhóm đều gật gật đầu. Giết chết che lấy, bọn họ đều không có ra khí lực gì. Thật sự đều có chút thật không tiện nắm những này che lấy máu tươi. Thế nhưng, che lấy máu tươi đúng là thứ tốt. Bọn họ cách xa như vậy, đều cảm nhận được mặt trên sức mạnh. Hơn nữa, bọn họ đều phỏng chừng hấp thu che lấy máu tươi, đối với bọn họ đột phá đến vũ trụ cảnh giới, nên rất nhiều ích lợi. Vì lẽ đó, bọn họ mặt dày chuẩn bị nhận lấy. Trương Húc đem huyết dịch chia làm 102 phần. Lâm Tháp cùng mỗi cái thần linh một phần. Cái kia 15 chỉ còn dư lại hồn phách thần linh. Bọn họ những kia phần, Trương Húc nhường Lâm Tháp phụ trách bảo tồn. Chờ bọn hắn sau này chuyển thế đến thần linh cảnh giới, lại cho bọn họ. Che lấy thân thể kỳ thực rất khổng lồ, dòng máu của nàng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Phải biết, những này huyết dịch nhưng là thai nghén 98 cái viễn cổ thần ma. Mỗi cái thần linh phân phối đến dòng máu, khoảng chừng có 50 thước vuông nhiều như vậy. Rất nhiều, những này thần linh đều rất cao hứng. Những này huyết dịch, đầy đủ bọn họ dùng. Thậm chí, còn có thể phân cho người thân bạn bè một ít. Phân phối xong huyết dịch, các vị thần linh trở lại nơi đóng quân vị trí tinh cầu, đồng thời thật cao hứng ăn bữa cơm, sau đó liền tản đi. Trương Húc đem ba hy những sinh linh này kêu lên trước mặt, muốn dựa theo ước định cho bọn họ giải trừ khế ước. Kết quả ba hy những này thần linh cũng không muốn, đều nói đồng ý tiếp tục phụng dưỡng Trương Húc làm chủ. Trương Húc cũng không có cách nào. Trương Húc liền xin nhờ ba hy chăm sóc mền á nuốt chửng thân thể 15 thần linh nô bộc. Người nhà, bằng hữu, ba hy các loại tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Ngày thứ hai, Trương Húc, Lâm Tháp liền bắt đầu hành trình. Tiêu tốn thời gian mấy chục năm, đi qua mười mấy thế giới, mới đem những kia thần linh chuyển thế đều an bài xong. Cùng nhau xuất hiện ở Trương Húc trong phòng. Phát hiện thế giới địa cầu mới qua một năm này, Trương Húc lôi kéo Lâm Tháp tay, đi tới trong sân, nhìn sân cây dưới uống trà Trương Nguyên Lê. Ra ra, ta đã trở về, chấm ngoặc kép, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản xem link, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.